Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 71. Trong tiếng thét chói tai của Mạnh Hân Thư còn lộ ra sự bi thương kinh động lòng người. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không phải là tiếng của Mạnh Hân Thư, cũng không phải tiếng của Hà Tiểu Vân, mà là của một người đàn ông. Tôi vốn định đi ra xem, nhưng bị mẹ tôi ngăn lại. Bà ấy cứng ngắc lắc đầu, nói: "Bọn họ trốn rồi, người đó rất hung, cẩn thận hắn." Nói xong, mẹ đi về phía phòng tôi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Tôi vẫn không hiểu, rõ ràng đó là tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, sao Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân lại chạy? Tuy nhiên, mẹ tôi đã nói như vậy, chắc chắn không phải giả. Ngay sau đó, một người đàn ông ôm ngực, bước chân khập khiễng tiến vào. Tuổi tác của gã không quá lớn, trên dưới 30 tuổi, cao khoảng 1m80. Gã để tóc ngắn, ngũ quan cương nghị giống như dao khắc, hai hàng lông mày như hai thanh kiếm sắc bén bay lên. Gã mặc bộ đạo bào màu vàng, thắt lưng đeo mấy thanh kiếm gỗ đào, còn treo một cái bát quái bàn. Tuy nhiên, khoe miệng gã dính không ít máu tươi. Trên ngực gã cũng có mấy dấu bàn tay, có cái kích thước không bình thường, còn có mấy bàn tay con nít. Ngoài ra còn có dấu tay của Hoàng Bì Tử. Nghe thôi cũng biết lúc nãy gã đã giao thủ với Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân, quả thực đã trúng chiêu. Tuy nhiên, trên thanh kiếm gỗ đào gã đeo có dính máu đen, không biết là của Mạnh Hân Thư hay của Hà Tiểu Vân. Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng, còn có vài phần tức giận. Gã nhìn chúng tôi, bỗng nhiên nói: "Lúc nãy nếu như mấy người ra tay, quỷ địa kia chắc chắn sẽ chết. Kiếm thứ hai của tôi có thể phá được địa ương sát, mấy người lại đánh gãy kiếm của tôi. Còn muốn quỷ nhi kia tới giúp mẫu sát đó, giúp cuộc mấy người tới giúp đỡ nhà họ Cầu, hay là tới làm hỏng chuyện?" Gã nói xong phun một ngụm nước bọt xuống đất. Tôi cau chặt lông mày, rất khó đoán được tính cách của người này thông qua tướng mặt. Lưu Văn Tam cũng mở miệng nói chuyện, giọng điệu của lão cũng không dễ nghe là mấy. "Vợ mày vào đã dọa nạt, chính mình có bản lĩnh phá sát lại còn cần bọn tao ra tay hả? Nhà họ Cầu mời ông Văn Tam của mày tới để xuống nước vớt đồ, không phải để bắt nạt đàn bà con nít với mày. Sao thế? Mày còn có ý kiến gì hả?" Lão cũng khạc một cái, rồi nhổ một miếng đờm trước mặt người đàn ông kia. "Tuổi tác không lớn, đờm cũng không nhiều, ai cho mày nói chuyện lớn tiếng như vậy chứ?" Lưu Văn Tam lạnh lùng quát. Tính cách của Lưu Văn Tam nóng nảy, với tôi mà nói, thực ra lão cũng rất bất mãn người đàn ông này. Gã ra tay với Mạnh Hân Thư lúc chúng tôi đang giằng co với cô ta, như vậy chính là đánh lén. Với quan hệ giữa tôi, Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân, tôi giúp bọn họ là chuyện bình thường. Dù sao Hà Tiểu Vân cũng đã cứu mạng tôi. Lúc này chúng tôi giằng co với nhau cũng là vì Mạnh Hân Thư dặn chúng tôi đứng về phía nhà họ Cầu. Chúng tôi vốn không định ra tay, chỉ muốn hòa giải với cô ta. Chúng tôi và gã không thân không quen, sao chúng tôi có thể giúp gã chứ? Huống hồ gã vừa đi vào đã vênh mặt hất hàm sai khiến, vừa ra lệnh vừa chất vấn chúng tôi, ai nghe thấy cũng không thoải mái. Lưu Văn Tam mắng lại gã cũng là hiển nhiên. Sao mặt người đàn ông nhất thời trở nên xanh mét, ánh mặt gã bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào tôi. Gã nói: "Lúc nãy là mày để quỷ nhi đó đi ra hả? Khắp người đều là âm khí oán khí, mày là âm sanh tử. Không phá được địa sát, hôm nay giết một tên âm sanh tử mới có thể trút được cơn giận này." Nói xong, gã rút cây kiếm gỗ đào bên hông ra, đánh thẳng vào vai tôi. Ngào sói điên cuồng sủa liên tục, xông về phía người đàn ông kia. Lưu Văn Tam rút đao, Trần Hạt Tử cũng bước nhanh về phía trước. Ngay lúc này, Cầu Hoàng vội vàng xông vào viện, ngăn lại ở phía trước tôi và người đàn ông kia. Hắn vội vội vàng vàng hô lên: Hiểu lầm. Vị này là La Thập Lục, là âm dương tiên sinh gia chủ đặc biệt mời tới. Đây là Liễu Dục Chú, Liễu Đạo Trưởng, đều là hiểu lầm cả. Hai vị đừng động thủ. Trong lúc đó, Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam và Ngao Sói đều đã tới gần Liễu Dục Chú. Một đầu gậy của Trần Hạt Tử suýt chút nữa đã đánh xuống. Trạm quỷ đao của Lưu Văn Tam đã đưa lên. Ngao Sói cũng sẵn sàng nhào lên bất cứ lúc nào. Cậu Hoàng ra vẻ tươi cười, nhưng trên trán đầy mồ hôi. Tôi hiếp mắt nhìn Liễu Dục Chú, gã cũng nhìn chằm chằm tôi. Gã lại liếc mắt nhìn hai người Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, sau đó nói: Cậu Hoàng, nhà họ cậu mời người tới là thật. Các người có việc muốn làm cũng là thật. Tôi muốn phá sát, bọn họ lại ngăn cản tôi. Việc này chỉ sợ nhà họ cậu các người cũng phải cân nhắc lại đấy. Sao mặt cậu Hoàng rất khó xử. Hắn do dự một lát mới nhìn tôi và Lưu Văn Tam nói: Hai vị thương lượng một chút được không? Tôi thẳng thắn lắc đầu nói: Chúng tôi biết chuyện về vợ chồng Hà Dậu Dân và Mạnh Hân Thư. Nhà họ cậu cũng biết rõ. Tôi tiếp âm cho Mạnh Hân Thư, con gái cô ta đã cứu mạng tôi. Nói thật thì tôi sẽ không giúp nhà họ cậu đối phó cô ta. Còn việc chúng tôi có thể đối phó với Từ Bạch Bỉ, cũng vì chúng tôi có thù oán với Từ Bạch Bỉ. Nếu không, chúng tôi cũng không lo chuyện không đâu. Tranh mặt chúng tôi ra, những chuyện khác đều là ân oán giữa nhà họ cậu và Mạnh Hân Thư, không liên quan gì tới chúng tôi. Nếu như các người vẫn cố ép buộc, hợp tác giữa chúng ta cũng chỉ đành dừng lại ở đây. Tôi nói ra lời này cũng là muốn cắt đứt suy nghĩ của nhà họ cậu. Tôi đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, nhà họ cậu cũng không có lý do nào để ép chúng tôi ra tay. Tôi hiểu chuyện vất đồ không thể thiếu Lưu Văn Tam được. Tôi nói như vậy cũng không sợ gì cả. Cái này... Cậu Hoàng không được tự nhiên, quay đầu nhìn Liễu Dục Chú nói: Liễu đạo trưởng, việc này tôi và gia chủ nhà tôi sẽ thương lượng với anh sau có được không ạ? Rõ ràng mấy người Cẩu Hoàng rất để ý thứ đồ ở trong đầm nước, sao mặt Liễu Dục Chú càng khó coi hơn. Gà lại nhìn chằm chằm tôi, rồi mới vung tay áo đi ra ngoài. Cẩu Hoàng cười làm lành với chúng tôi, nói sẽ nhanh chóng cho người tới sắp xếp lại viện tử, bảo chúng tôi xem như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra. Không lâu sau, hắn gọi người tới dọn dẹp. Toàn bộ người nhà họ Cẩu đánh nhau ban nãy đều đã được khiêng đi. Đa số đều bị thương không nhẹ, cũng không biết đã chết hay chưa. Trong sân chỉ còn lại ba người, một Ngao Sói. Lưu Văn Tam cau mày nói: Liễu Dục Chú, cái tên này được đặt hay đấy, cũng có bản lĩnh không nhỏ. Có loại người như gã trông giữ ở đây, chẳng trách nhà họ Cẩu lại không sợ Mạnh Hân Thư. Tuy nhiên, bản lĩnh này của gã lại không dùng đúng chỗ. Tại sao không dùng để đối phó với Từ Bạch Bỉ chứ? Thật ra tôi cũng rất nghi ngờ. Liễu Dục Chú quả thực không yếu, mặc dù gã đã bị thương, nhưng kiếm gỗ đào chắc là cũng đánh bị thương Mạnh Hân Thư hoặc là Hà Tiểu Vân. Nếu bản lĩnh lớn như vậy, sao lại không đi đối phó với Từ Bạch Bỉ? Nhà họ Cẩu vẫn cần chúng tôi ra tay giúp đỡ hả? Còn có vị gia chủ nhà họ Cẩu kia, đến tận bây giờ ông ta vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt chúng tôi, cũng thật kiêu ngạo. Bây giờ Trần Hạt Tử mới nói: Pháp chú lúc nãy của hắn có tên là chú Trảm Tăng. Hắn là đạo sĩ chính quy trừ tà diệt sát, cũng được coi là thượng cửu lưu. Đạo sĩ chém quỷ tà, phá thi sát, không có đạo lý giết người. Từ Bạch Bỉ quả thật là kẻ bằng môn tà đạo, nhưng người đấu với người chắc chắn sẽ có một bên phải chết. Từ Bạch Bỉ không làm được gì Mạnh Hân Thư là bởi vì cô ta là thi sát, chưa chắc lão không thể đối phó được một người sống. Hoàng tiên không có tác dụng gì với bọn quỷ quái, nhưng đối với người sống nó có tác dụng vô cùng lớn, cũng coi như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi lúc này mới hiểu được ý của Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam khang một bãi đầm: Thì ra là gã chưa chắc đánh thắng Từ Bạch Bỉ, nên mới để chúng ta xông lên trước. Gã nhìn thấy Mạnh Hân Thư tới nên nhân cơ hội đánh lén, không đánh thắng còn trách chúng ta. Thượng cửu lưu này thật chẳng ra làm sao. Trần Hạt Tử lắc đầu nói: Thứ nhất là quy tắc, thứ hai là thủ đoạn, Mạnh Hân Thư cũng không dễ đối phó. Gà đã bị thương huyết khí rồi, đương nhiên hai mẹ con kia cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Tôi nhíu chặt lông mày, sau đó nói: Chú Trần, nói thật, mặc dù lúc nãy cháu nói như vậy, nhưng nếu gã thật sự giết Hà Tiểu Vân, cháu sẽ không trơ mắt đứng nhìn đâu. Trần Hạt Tử không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nói: Thượng Cửu Lưu, vẫn đã không vừa mắt Hạ Cửu Lưu. Mặc dù mày là âm dương tiên sinh, nhưng gã càng không vừa mắt một đứa âm sanh tử như mày. Chúng ta phải cẩn thận. Trong mắt gã, âm sanh tử không được tính là người sống. Lời này của Trần Hạt Tử khiến cho mí mắt tôi không thể khống chế được mà giật mấy cái. Ý là họ Liễu kia còn muốn giết chết tôi à? Tôi vừa nghĩ tới đây, còn chưa kịp hỏi ra miệng, Lưu Văn Tam đã hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: Nó dám đụng vào Thập Lục, chúng ta liều mạng với nó. Xem là thủ đoạn chặt thi của người vớt thi lợi hại, hay là chảm tang chú của nó dữ hơn. Trần Hạt Tử rủ mí mắt xuống, lão không tiếp lời, lại nhìn thoáng qua phòng của tôi nói: Thập Lục, đi viết thêm cho mẹ mày một lá thư người chết nữa, chú sẽ gửi qua. Chớ để bà ấy xuất hiện trước mặt thằng Liễu Dục chú lần nữa, để tránh gây thêm rắc rối. Lời nhắc nhở này lại làm tôi tỉnh ngộ. Liễu Dục chú đã không vừa mắt khi biết tôi là âm sanh tử rồi, chỉ sợ thấy mẹ tôi cái là rút kiếm ngay. Vội vã vào phòng, mẹ tôi quả nhiên không ở trong phòng tôi. Chắc chắn bà ấy đã nhận thấy điều gì đó trước khi rời đi. Tôi lại viết một bức thư người chết, lấy ra đưa cho Trần Hạt Tử đem đốt, cũng không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Bức thư và tiền âm phủ cùng nhau cháy thành tro, nghĩa là mẹ tôi đã nhận được thư và biết được tình hình rồi. Sau khi chuỗi sự kiện này bị trì hoãn, thì trời đã gần rạng sáng. Tuy nhiên nhà họ Cầu có cấu tạo đặc biệt, ánh sáng ban ngày không thể chiếu vào, chỉ có thể dựa vào ánh đèn để chiếu sáng. Ai về phòng đấy nghỉ ngơi, ngủ một giấc xong, khi tỉnh dậy đã qua 10 giờ sáng. Tôi bị Cầu Hoàng gõ cửa đánh thức. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đã tỉnh, người hầu nhà họ Cầu mang bữa sáng đến, bọn họ cũng đang ăn sáng. Độ cao của Ba Châu so với mực nước biển không thấp, ngay cả bữa sáng cũng là ăn những món nhiều calo như trà váng sữa và lòng bò, điểm này gần giống với Lương Châu. Cầu Hoàng đứng ở bên cạnh cũng đã nói lẽ ra sáng nay nên xuất phát sớm chút để tới sông Huyền Hà vớt đồ, như vì biến cố đêm qua cho nên phải trì hoãn đến giờ. Giờ khởi hành bị hoãn lại đến giữa trưa, gia chủ của bọn hắn cũng muốn gặp chúng tôi, đồng thời hòa giải chút xung đột giữa chúng tôi và Liễu Dục chú. Tôi không tiếp lời, Lưu Văn Tam nhấp một ngụm rượu, vỗ bàn nói: Đồ có thể vớt, ta và Thập Lục nhất định dốc toàn lực. Đây là điều kiện chúng ta đã thỏa thuận trước. Nhưng hôm qua cái thằng đạo sĩ chết tiệt kia lại chửi người, thì đó là do nó có vấn đề. Còn về thái độ của Thập Lục cũng đã nói rồi, nếu chỉ vì chuyện này mà muốn khuyên bọn tao, vậy chẳng còn gì để nói nữa. Cầu Hoàng vẫn cười cầu hòa: Nó không phải chuyện này, mà là bàn bạc việc liên quan đến Từ Bạch Bỉ. Mắt tôi nheo lại, Lưu Văn Tam lại xì một tiếng nói: Cái thư đây để cho nó tự mình. Lão còn chưa nói xong, Trần Hạt Tử đang ngắt lời: Chúng tôi có thể nói chuyện đó. Lưu Văn Tam nhíu mày. Tôi thì lại hiểu ý của Trần Hạt Tử. Dưới tình huống có thể đối phó với Từ Bạch Bỉ, thì lão vẫn định đối phó với lão ta. Tôi kéo Lưu Văn Tam nháy mắt ra hiểu. Lão lúc này mới không phản bác. Sau khi ăn sáng, trong bụng có thức ăn làm tinh thần cũng dồi dào hơn nhiều. Cậu Hoàng dẫn chúng tôi đi ra ngoài, gặp lại Liễu Dục chú chỗ sảnh chính ở cổng nhà họ Cầu. Gã đã thay một bộ đạo bào mới, không còn vẻ chật vật như đêm qua nữa. Ánh mặt trời từ ngoài cổng chiếu vào sảnh chính. Liễu Dục chú vừa hay đang đứng trước cổng, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, cuối cùng tôi cũng thấy rõ tướng mặt của Liễu Dục chú. Hôm qua tình thế cấp bách cộng với ánh sáng không tốt, để tôi không thể thấy rõ ràng. Ngoài trừ hai đường lông mày của gã giống như hai thanh kiếm sắc bén, tượng trưng cho tính cách mạnh mẽ ra, chán gã hơi nhô về trước, vành tai hơi nhọn, lông mày ngược hướng, đường vân đời ấn đường lộn xộn, mí mắt tôi không khống chế được mà giật vài cái. Kiểu tướng mặt này ở trong cốt tướng có giải thích: vâng chán nhô ra chỉ biết lý, tai nhọn mày ngược chống vô tội, mặc thù thành quy, in vân loạn. Ý nghĩa của câu này chính là những người có vầng trán nhô ra trước, có tính cách cứng đầu cực kỳ, chỉ cần còn một phần lý sẽ tuyệt đối không chịu lùi bước. Còn tai nhọn và lông mày ngược thì chỉ tính cách cực đoan, Khi mọi việc suôn sẻ thì cực kỳ ngông cuồng, còn nếu không thuận lợi thì căm hận cáu kỉnh. Họ sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác, còn có khuynh hướng bạo lực. Câu cuối cùng là khai quát tất cả tính cách, mặc thù thành quy, chết không nhận sai. Cái tướng mặt này của Liễu Dục Chú, nếu muốn cùng gã nói đạo lý, sợ là khó hơn lên trời. Liễu đạo trưởng, cậu Hoang cười lên tiếng chào hỏi. Tầm mắt Liễu Dục Chú thì lại nhìn về phía tôi. Vừa vặn tôi cũng nhìn gã, bèn thành bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt gã sắc bén giống như mũi tên, như muốn xuyên thấu nội tâm tôi. Liễu Văn Tam đến gần, lao khạc một ngụm, âm thanh như định nhổ đầm. Chân mày Liễu Dục Chú nhăn nhúm, bước sang một bên. Liễu Văn Tam cười ha hả nói một câu: Thảm Lộc, đừng có sợ nó, chú Văn Tam nhiều đầm, chuyên nhổ những kẻ mãng phu không chịu nói đạo lý đấy. Lời này của lão rõ là đang chỉ chó mắng mèo. Tuy rằng tôi không nhắc gì tới tướng mặt, nhưng một người thành tinh như Liễu Văn Tam đương nhiên có thể nhìn ra vài phần kỳ quái. Sao mà Liễu Dục Chú liền trở nên khó coi? Cậu Hoàng vội vàng khuyên nhủ hai câu, bảo chúng tôi ngồi xuống trước. Gia chủ nhà hắn lập tức tới ngay, rồi bàn chuyện liên quan tới Từ Bạch Bì. Ba người chúng tôi qua phía bên trái sảnh chính, nơi đây được đặt một dãy ghế gỗ. Sau khi ngồi xuống, liền có người hầu nhà họ Cậu bưng trà tới. Liễu Dục Chú ngồi ở bên phải đối diện chúng tôi. Phía trên đầu nhất của sảnh chính là một chiếc ghế bành đầy uy nghiêm. Phía sau ghế bành là một tấm bản đồ, không phải là một sơ đồ đơn giản, mà là dạng sơ đồ toàn cảnh của Huyền Hà được chạm khắc nổi lên. Phong cách và thế thái này của nhà họ Cẩu giống như đã coi Huyền Hà thành của nhà bọn họ vậy. Chỉ 2-3 phút sau, ở lối vào của một con đường nhỏ bên cạnh, một ông già được vây quanh bởi mấy người hầu nhà họ Cẩu bước ra. Ông ta giống như người khác, cũng mặc quần áo vải thông thường, trên đầu quấn một vòng mũ trắng. Người hơi còng xuống, tuổi tác trông không còn trẻ nữa, trên lớp da mặt cũng đã có vài vết đồi mồi. Ông ta có khuôn mặt tròn, giống với Cầu Hoàng tới mấy phần, công tiền tài dày, ấn đường tròn đầy, thiên tròn địa vuông, dài tai tròn trịa, xương gò má nổi mà không nhọn, môi không mỏng cũng chẳng quá dày, cùng âm chí dưới bỏng mắt cũng đầy đặn, nhân trung hẹp dài, tóc còn chút đen. Người này chắc chắn chính là gia chủ nhà họ Cầu. Tướng mặt của ông ta thể hiện sự giàu có và trường thọ. Khai chi tán diệp, con cháu đầy đan. Chẳng trách thế hệ này của nhà họ Cầu nằm trong tay ông ta. Cho dù là xảy ra chuyện như của Mạnh Hân Thư, mà gia tộc vẫn không hề lụi bại. Với tướng mặt này, mệnh số như thế, ông ta là người có vận khí che chở. Mạnh Hân Thư muốn phá nhà họ Cầu, khả năng quá thấp. Chưa kể nhà họ Cầu còn cho mời cao nhân như Liễu Dục Chú, bị nhân Cầu Tam Đường, từ lâu đang nghe qua đại danh của ba vị. Người vất thi sông Dương Liễu Văn Tam, âm dương tiên sinh là Thập Lục, và người lái xe mở đường âm, mạnh cứng như lửa thiêu Chân Hạt Tử. Nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Cầu Tam Đường đi tới trước mặt chúng tôi, còn cười bắt tay tỏ vẻ thiện ý, trong lời nói tràn đầy tôn trọng đối với chúng tôi. Tôi cũng không biết tiếp lời như thế nào. Liễu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng chẳng mở miệng. Cầu Tam Đường cười rộ lên, nếp nhăn trên khuôn mặt tròn càng nhiều, còn mắt sắp thành một đường thẳng rồi. Biến cố đêm qua, cậu Hoàng đã nói với tôi rồi. Chuyện của Hà Dậu Dân chúng ta tạm thời không đề cập tới. Mạnh Hân Thư nếu đã có quen biết với âm dương tiên sinh, thì chuyện này đương nhiên không nên để cho mọi người ra tay nữa. Chuyện này chúng ta bàn bạc sau được chứ? Hôm nay tôi muốn ba vị cùng với Liễu đạo trưởng bàn bạc về chuyện của Từ Bạch Bì kia. Nhiều năm trước, ác danh của Từ Bạch Bì rất nổi tiếng ở thành phố Nội Dương. Lão truy đuổi Mạnh Hân Thư tới đây, nhà họ Cầu chẳng qua chỉ giết vài con hoàng bì tử của lão, lão lại đòi giết cả đống người trong nhà họ Cầu như thế. Có lẽ là tiên sinh các cậu cũng không nhìn nổi, thế nên đêm qua Trần tiên sinh mới bảo những người kia theo lão đến trong sân để bảo vệ. Bỉ nhân đại khái cũng biết ba vị có thù với Từ Bạch Bì, chi bằng bèn để các vị cùng với Liễu đạo trưởng là một cây bẫy tóm lấy Từ Bạch Bì được chứ? cũng xem như thay trời hành đạo. Sau khi nói xong, cậu Tam Đường lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú hơi nheo mắt, bỗng nói: "Nếu cậu gia chủ đã lên tiếng, tôi đương nhiên cam tâm tình nguyện. Một kẻ hung ác tiếng xấu vang danh, tiêu diệt lão xem như là vì dân trừ hại. Tôi cũng có cách khiến lão lộ diện, nhưng cần nhà họ cậu phối hợp với tôi. Ba người này cũng phải nghe lệnh của tôi." Lưu Văn Tam nhớn mày, đang muốn nói chuyện, nhưng cậu Tam Đường đã tiếp tục mở miệng, ôn hòa nói: "Lời này của Liễu đạo trưởng sai rồi. Ba vị này cũng là bạn bè mà nhà họ cậu mời đến, đâu thể nói là ra lệnh được. Nhà họ cậu vẫn có thể trả gấp đôi thù lao đã bàn bạc trước đây. Liễu đạo trưởng cùng bàn bạc với ba vị này nhé, xem làm sao để đối phó với lão Từ Bạch Bì này, nhân tiện kết bạn luôn, được chứ?" Mỗi lần Liễu Dục Chú lên tiếng đều là hùng hổ dọa người, điều này đã nằm trong dự liệu của tôi. Mà điều tôi không ngờ tới chính là thái độ của cậu Tam Đường. Tôi vốn tưởng gã sẽ rất kiêu ngạo, khuyên nhủ chúng tôi nghe lệnh Liễu Dục Chú, không ngờ gã lại tăng thù lao. Liễu Dục Chú chợt ngừng nói, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này cậu Tam Đường mới quay đầu lại, cười hề hề nói: "Nếu Liễu đạo trưởng đồng ý, vậy ý của ba vị thế nào?" Tôi không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam cũng liếc nhìn Trần Hạt Tử. Suy cho cùng, tôi không biết tính toán khôn khéo như Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam cũng không bằng lão. Trần Hạt Tử bình tĩnh gật đầu: "Như vậy là tốt nhất." Hai mắt cậu Tam Đường sáng lên, quay đầu nhìn về phía Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú ừ một tiếng, cũng không bảo chúng tôi phải nghe lệnh nữa, mà chỉ nói: "Vậy thì đợi nhà họ cậu vớt món đồ kia lên trước, sau đó lên kế hoạch đối phó Từ Bạch Bỉ. Cuối cùng tôi sẽ tiêu diệt đôi mẫu tử sát kia, giải quyết hậu hoạn cho nhà họ cậu." Vẻ mặt cậu Tam Đường vui mừng, nó liên tục ba chữ "được". Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, Liễu Dục Chú này không dễ bàn bạc. Nhà họ cậu mời gã tới, cái giá tuyệt đối không rẻ. Lúc này còn tăng thủ lao lên gấp đôi. Đây chẳng qua chỉ là để Liễu Dục Chú bàn bạc với chúng tôi cách đối phó Từ Bạch Bì mà thôi. Mà chẳng ai có thể vượt qua sức mạnh của đồng tiền cả, gã đương nhiên sẽ đồng ý. Chẳng qua là gã nói cuối cùng vẫn muốn tiêu diệt đôi mẫu tử sát kia. Điều này làm sắc mặt tôi vô cùng mất tự nhiên. Cùng ngay tại lúc này, Liễu Dục Chú bỗng nói: "Để lúc đó nếu có người muốn ngăn cản tôi, tôi sẽ không quản nhiều như vậy nữa. Phá sát trừ tà, khó tránh khỏi có thương vong." Lời này chính là uy hiếp trắng trợn. Cậu Tam Đường ha ha cười nói: "Phá sát trừ tà, làm sao lại có người ngăn cản được chứ? Huống chi nhà họ cậu chúng tôi đã ước định với La Tiên Sinh, sau khi chuyện thành công, nhà họ cậu sẽ giúp cậu ấy. Liêu Văn Tam và Trần Hạt Tử chắc chắn sẽ không gây khó dễ đâu, đúng không?" Ánh mắt cậu Tam Đường rơi vào người chúng tôi. Trong lòng tôi rùng mình, lập tức nghe hiểu. Gà đang dùng tin tức của vị Kham Dư Đại Sư để ám chỉ. Nếu tôi muốn giúp Mạnh Hân Thư, e rằng chuyện này sẽ xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, chân mày tôi nhíu chặt lại. Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân chưa chắc đã là đối thủ của Liễu Dục Chú. Chờ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện, tôi sẽ cắn dứt lương tâm cả đời mất. Nếu vậy, tôi còn cần tin tức của Kham Dư Đại Sư làm gì? Tôi chỉ cần thể hiện mình đã nhìn thấu xa bàn phong thủy kia, lão chắc chắn sẽ đến tìm tôi. Tôi có thể tiếp tục giằng co với lão, ít nhất vẫn tốt hơn là ngồi im trơ mắt mặc kệ Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân. Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi cũng đã quyết định. Sau đó tôi lắc đầu nói thẳng: "Cậu gia chủ, e rằng chuyện này thật độc không thể để nhà họ cậu đạt được ý nguyện." Sau mặt cậu Tam Đường cứng đờ, đôi mắt đang nhào lại thành một đường đột ngột mở ra. Ánh mắt của ông ta sâu thẳm, giống như một vực nước sâu. "Là tiên sinh, học âm dương thuật không dễ. Nhà họ cậu tôi cũng không phải là loại tàn độc khét tiếng gì. Chuyện khi đó của Hà Dậu Dân cũng là ngoài ý muốn của thủ hạ, còn cả do em trai của Hà Dậu Dân, Hà Tiên Thủy ngáng chân vào, mới dẫn đến việc phát sinh nhiều biến cố như thế. Cậu không cần thiết phải mâu thuẫn với nhà họ cậu." Giọng điệu của ông ta vẫn rất ôn hòa. Có điều Liễu Dục Chú lại nắm lấy thanh kiếm gỗ đào trên thắt lưng. Ánh mắt sắc bén của gã nhìn lên trên người tôi. Lưu Văn Tam hừ lạnh, giơ tay lên định rút đao. Vẻ mặt Cầu Hoàng hơi thay đổi, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao cho tốt. Lúc này Trần Hạ Tử bỗng nói: Cầu gia chủ, lời này cũng không công bằng. Nếu chúng tôi đã tới đây, mục đích ban đầu cũng không phải muốn làm to chuyện đến người chết ta sống với nhà họ Cầu. Nếu Liễu đạo trưởng và ông đã đưa chuyện này ra ngoài sáng, vậy để tôi nói thêm vài câu thế nào? Cầu Tam Đường gật đầu nói: Trần tiên sinh mời nói. Thiêu nợ trả tiền, giết người đền mạng, vợ chồng Hà Dậu Dân, Mạnh Hân Thư chết thảm, Hà Tiểu Vân thai chết trong bụng mẹ, chỉ có thể tiếp âm. Cả nhà mất mạng, Hà Tiên Thủy vô sinh, đồng nghĩa với việc nhà họ Hà đoạn tử tuyệt tôn. Nhà họ Cầu không thể phủ nhận chuyện này đều là do nhà họ Cầu cưỡng ép gây nên, đúng chứ? Ngữ điệu của Trần Hà Tử chậm rãi, dòng điệu cũng rất bình tĩnh. Cầu Tam Đường im lặng một lúc rồi gật đầu. Trần Hà Tử nói tiếp: Cầu gia chủ cũng quyết đoán, cả người muốn vớt đồ thì không thể thiếu Lưu Văn Tam được. Tôi cũng nói cho cầu gia chủ biết rằng thiếu Thập Lục cũng không được. Mệnh số này đã sớm có sự an bài, chúng ta chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi. Nếu đã vậy, sao không giao nộp hung thủ đã hại chết Hà Dậu Dân và Mạnh Hân Thư ra, để Mạnh Hân Thư báo thù. Như thế thì oan nghiệt này sẽ được giải quyết xong, chúng tôi chắc chắn sẽ cố hết sức giúp nhà họ Cầu. Sao mặt Cầu Tam Đường lập tức thay đổi. Cùng lúc đó, Cầu Hoàng nói: Trần tiên sinh nói sai rồi. Mạnh Hân Thư đã biến thành hung hồn ác sát, muốn đòi mạng cả gia tộc nhà họ Cầu chúng tôi. Cho dù để cô ta giết vài người, cô ta cũng sẽ không chịu dừng lại. Liêu Dục Chú cũng cười khẩy: Ha, hoàng đường, nói chuyện kết thúc oan nghiệt với thi sát, hoặc là cô ta làm hại một phương, giết sạch nhà họ Cầu, hoặc là để tôi xử tử cô ta. Nếu oan khí của huyết sát hóa giải được, vậy đã không gọi là huyết sát rồi. Loại mẫu tử sát này sớm đã không còn tình cảm, chỉ biết giết người như ngoé thôi. Tôi không nghe lọt tai những lời này. Mẫu tử sát không có tình cảm. Không nói Mạnh Hân Thư tốn bao nhiêu công sức và cái bụng to đến nhờ tôi tiếp âm cho Hà Tiểu Vân, lại còn đi đắc tội với Từ Bạch Bỉ, lén giết Hoàng Tiên, đưa bò giả tới để tôi dùng bò giả tiễn âm. Khi đối phó với Từ Bạch Bỉ, cô ta cũng không để Hà Tiểu Vân mở mắt. Lại nhắc tới quá phụ Liêu, cũng vì để đứa trẻ được ra đời mà đè nén nỗi oán hận của bản thân, đến cuối cùng mới giết người. Ngay cả Tạ Ngọc Khiết mà tôi lần đầu tiếp âm, cũng không ngần ngại hao tổn sát khí và nguyên khí của chính mình để đưa con Hoa Ngọc thành âm thai. Quan trọng nhất là mẹ tôi. Mẹ rất hung dữ, nhờ vẫn đi theo tôi suốt 22 năm. Điều quan trọng nhất của mẫu tử sát chính là tình mẹ. Bọn họ đều có cả. Tôi hít sâu khàn giọng nói: Liêu đạo trưởng, người còn có người hung ác hơn cả quỷ. Thi sát đang yên lành cũng chưa chắc đều sẽ giết người hại mệnh. Sao ông có thể nói tất cả bọn họ đều giết người như ngoé được? Anh còn chưa thấy qua tình mẹ của mẫu tử thi, làm sao dám khẳng định như thế? Giữa một kẻ ác và một sát có tình mẹ, nếu anh cố chấp thiên vị kẻ ác chỉ vì hắn vẫn còn thở mà đòi đoạn hồn của sát tốt, tôi thấy anh cũng là người không có nhân tính. Sát chẳng phải cũng là người sau khi chết biến thành sao? Người hung ác hơn cả quỷ, nhưng thì sát quỷ quái giết người là do bị người ép, chứ không phải bản tính trời sinh. Nếu không tích âm đức, chỉ biết giết người bừa bãi. Thiên đạo có luân hồi, nhất là người đi trên con đường âm dương này như tôi và anh, đều sẽ bị trời phạt. Tôi điền chằm chằm Liễu Dục Chú, không hề chùn bước. Trời phạt? Chưa diệt hết sát mới bị trời phạt? Một thằng âm sanh tử như mày có tư cách gì so sánh với tao? Chỉ là may mắn có được âm dương thuật mà thôi, còn thực sự coi mình là nhân vật quan trọng ư? Trong mặt Liễu Dục Chú lộ ra mấy phần chán ghét. Sao mặt Lưu Văn Tam càng khó coi hơn. Lão trừ một câu thô tục, suýt nữa đã ra tay. Trong sảnh chính, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ như bị đóng băng. Cùng lúc này, Trần Hà Tử mở miệng nói: Cầu gia chủ, chúng ta thương lượng như thế này được không? giao ra hung thủ để Mạnh Hân Thư xử trí. Nếu cô ta đồng ý, chúng ta sẽ hợp lực giúp đối phó với Từ Bạch Bỉ. Lão Từ Bạch Bỉ này mạnh đến mức xem được cộng thêm cả Liễu Dục Chú và bọn tôi lại cũng chưa chắc là đối thủ của lão. Có Mạnh Hân Thư ra tay, bảo tôi mới xem như nắm chắc. Không thì tất cả cũng chỉ là nói suông. Nếu Mạnh Hân Thư không đồng ý, vẫn khăng khăng muốn giết toàn tộc nhà họ Cầu, đó cũng là do cô ta liên lụy quá nhiều, chúng tôi mặc kệ. Trần Hạc Tử nói vừa lễ độ lại hợp lý. Tôi nhìn về phía Cầu Tam Đường, thân sắc trịnh trọng. Cầu Tam Đường híp mắt lại, dường như đang do dự. Lưu Văn Tam thêm một câu: Cầu gia chủ, nếu ông đã nói nhà họ Cầu không làm ác, thì chuyện oan có đầu, nợ có chủ, dù sao ông cũng phải nhận. Nếu không, chuyện này truyền ra, nhà họ Cầu cũng không bưng bít được. Nếu thật sự để Mạnh Hân Thư liều mạng, thì cái thằng đạo sĩ ông mời tới chưa chắc đủ dùng. Đứa cứng đầu cứng cổ như nó ấy, tôi đã thấy nhiều rồi, đều chết trẻ cả thôi. Mày! Sao mà Liễu Dục Chú phẫn nộ không thôi? Cầu Tam Đường mới thở dài một hơi, như mày nói: Ai, chuyện này cứ dựa theo lời ba vị trước đi. Ông ta lại nhìn về phía Liễu Dục Chú, nói: Cứ vậy đi, Liễu đạo trưởng không cần phải liều mạng với mẫu tử sát, cũng bớt chút phiền phức. Nếu như đến vậy rồi mà cô ta vẫn không buông tha cho nhà họ Cầu, vậy thì phải mời Liễu đạo trưởng ra tay rồi. Liễu Dục Chú bỗng nhiên hiếp mắt nhìn về phía tôi: Có thể cho chúng mày một cơ hội. Mày mới biết thi chỉ là thi, chúng nó tuyệt đối không có tình người. Nói xong, Liễu Dục Chú trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngồi yên trên ghế dưỡng thần. Cầu Hoàng còn muốn lên tiếng đã bị Cầu Tam Đường đánh gãy. Cầu Tam Đường nhìn về phía tôi và Lưu Văn Tam hỏi: Nói vậy, chờ vớt xong rồi tiếp tục bàn chi tiết sau. Nhà họ Cầu cũng đồng ý với đạo lý của Trần tiên sinh. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm như vậy mới có cơ hội hóa giải thù oán. Sau khi Mạnh Hân Thư báo thù, cô ta không đi nổi. Nào không chừng tôi có thể tiến Hà Tiểu Vân đi, sau đó lại khuyên nhủ Mạnh Hân Thư chân cô ta vào huyệt nhãn long mạch, cho cô ta một cơ hội vũ hóa, cũng tránh để cô ta sau này làm chuyện ác. Cầu Hoàng, anh đem Cầu Kim Minh còn có tất cả những người có liên quan tới Mạnh Hân Thư và Hà Dậu Dân lúc trước trói lại chờ xử lý. Cầu Tam Đường cũng không dừng lại, tiếp tục sắp xếp. Cầu Hoàng tâm không cam, tình không nguyện rời đi. Liêu Văn Tam gật đầu, lão cũng cười: Nếu Cầu gia chủ đã đồng ý thì chúng tôi cũng không thể không nói lý. Xuất phát thế nào đây? Cầu Tam Đường đưa tay lên làm động tác mời. Đoàn người chúng tôi đi ra ngoài. Trần Hạt Tử lại không nhúc nhích, vẫn ngồi trên ghế như cũ. Bên trong sảnh chính chỉ còn lão và Liễu Dục Chú ngồi đối diện nhau. Ngao Xót ngược lại đi theo tôi, tôi cũng không từ chối. Chuyện khẩn cấp trong sảnh chính lúc trước khiến tâm trạng của tôi căng như dây đàn, không chú ý tới bên ngoài nhà họ Cầu. Trên mặt nước nhánh sông, đậu chi chít đống thuyền vớt thi. Không dám nói trăm người, nhưng ít nhất cũng có 60-70 người. Nhà họ Cầu có trên 100 người vớt thi, bây giờ trực tiếp kéo đến hơn nửa. Trên thuyền cũng đã đứng đầy người vớt xác. Tạ Minh đang hút thuốc trên thuyền đỗ trên đầu. Dưới ánh mặt trời, gương mặt hắn vẫn giống đêm qua. Sự thay đổi duy nhất là làn khí xanh ở nhân trung đã biến mất, toàn bộ trở thành khí đen. Khi đen đến miệng đã là hết thuốc chữa rồi. Tôi có mấy phần không nén được cảm giác sợ hãi, bỗng nhiên phát hiện không chỉ Tạ Minh có tướng mặt sắp chết, người vớt xác trên những chiếc thuyền kia cũng chậm rãi có tướng mặt tương đồng. Sau khi do dự, tôi ghé tai nói hết những gì mình nhìn thấy và phán đoán cho Lưu Văn Tam. Suy đoán của tôi rất đơn giản. Hôm qua vớt âm thai Hoa Ngọc lên thuyền, Tạ Minh khăng khăng đưa nó lên bờ, nữ thi kia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cô ta có thể tự mình sinh hạ âm thai Hoa Ngọc, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Phải biết âm thai Hoa Ngọc giống như một dạng vũ hóa, táng giả thừa hưởng sinh khí, giống như mẫu thể là phần mộ của âm thai. Bản thân mẫu tử sát cũng là vật đại hung. Nếu cô ta có bản lĩnh của vật đại hung, chuyện đi này chúng tôi đều sẽ bị Tạ Minh liên lụy. Liêu Văn Tam cúi đầu trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tôi tính để lão và cậu Tam Đường nói chuyện một chút, cùng xử lý qua chuyện này. Xem ra cậu Tam Đường vẫn còn nói đạo lý được. Cùng tại lúc này, cậu Tam Đường giơ tay lên, dường như là đang trò chuyện với những người vớt xác trong nhánh sông. Mọi người những năm này đã giúp nhà họ cậu làm việc khổ cực vô cùng. Cậu Tam Đường tôi vẫn là câu nói kia. Chư vị tuy không phải họ cậu, nhưng sớm đã là người nhà của họ cậu. Nhà họ cậu muốn lấy bảo vật, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người nhà mình. Năm nay vận may của nhà họ cậu đã tới. Hôm qua Tạ Minh đi dò đường, còn mang về một món bảo vật giá trị liên thành. Đêm qua tôi đã tìm được quan chức quý nhân vừa ý món bảo vật kia. Đối phương trả giá rất cao, đủ chia cho mỗi huynh đệ một chén canh. Hôm nay chư vị nhất định dương cờ tất thắng. Trên các thuyền vớt xác ở nhanh sông, mấy chục người đang gieo hò phấn khích. Liêu tiên sinh xin mời. Giọng của cậu Tam Đường nghe càng đầy khí thế hơn trước. Mí mắt tôi co giật. Cậu Tam Đường tinh bán âm thai ư? Liêu Văn Tam lắc đầu, nói nhỏ vào tai tôi. Đám người này thấy tiền là sáng mắt, có lợi là làm. Bây giờ đừng có nhiều lời, chỉ tổ nhiễu sự. Nếu xảy ra chuyện gì thật, trên sông cũng chẳng theo ý Tạ Minh được. Lâu này mày bảo cậu Tam Đường xử lý Tạ Minh, khó tránh khỏi sẽ làm bọn chúng tức giận. Nói xong, Liêu Văn Tam vỗ vai ra hiệu cho tôi đi theo lão. Chúng tôi nhanh chóng bước lên một con thuyền vớt thi. Ngao sói tự nhiên đi theo, rồi nằm xuống phía đuôi thuyền. Thuyền của Tạ Minh đậu song song bên cạnh chúng tôi. Hàn Kha vui vẻ, dường như không hề để ý đến chuyện tối qua. Còn nói hôm nay phải nhờ cậy vào người vớt thi sông Dương rồi. Trước khi xuất phát, Liêu Văn Tam cười ha ha, đáp ừ một tiếng. Lâu này tôi nhận ra tướng mặt của Liêu Văn Tam cũng đang gần giống với Tạ Minh. Sự ảnh hưởng này thậm chí còn lan sang cả lão. Cảm thấy bất an, tôi liếc sang mặt nước. Con thuyền đang tiến về phía trước, sóng nước gợn lên, tướng mặt của tôi cũng có sự thay đổi. Thậm chí còn có thể nhìn thấy làn khí xanh đen chui vào miệng. E rằng chuyến đi này không lành rồi. Tôi không xác định được liệu nữ thi kia thật sự giữ đến thế, hay cô ta chỉ là một bước ngoặt. Bản chất cái đầm nước sâu kia cũng là đầm rồng hang hồ khó vào. Lúc này mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, đã gần đến giờ ngọ. Từ nhanh sông này đến vịnh đầu tiên của Kiều Khúc Huyền Hà, ban ngày trên các hòn đảo có hoa thơm chim hót, sức sống bừng bừng, không hề u ám và đáng sợ như đêm qua. Tôi phát hiện muốn vào trong cái đầm nước sâu kia thì phải dựa vào dòng chảy này, không cần động cơ hay chèo thuyền mà có thể xuôi dòng mà vào. Ngược lại, nếu hơi đi sai đường một chút sẽ không đến được đầm nước sâu. Trên đường đi, tôi đã ghi nhớ phương vị của những hòn đảo và tìm kiếm bố cục phong thủy liên quan. Vịnh đầu tiên của Kiều Khúc Huyền Hà này chắc hẳn cũng là bộ đại cục phong thủy. Tôi luôn cảm thấy cây cô quan tài trong đầm nước sâu đó không phải là trùng hợp. Quan tài được đeo thành hình tượng ai công, đó chẳng phải là sư tổ của nghề vớt xác à? Quan tài còn là nơi chưa sinh khí đặc nhất, là nơi long khí hội tụ nhất. Bên trong chưa thi thể, nếu vớt ra ngoài liệu có xảy ra rắc rối gì không? Trong lúc suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng sao tôi lại có cảm giác đường thủy hôm nay lại dài hơn đêm qua nhỉ? Đã qua lâu lắm rồi mà chúng tôi vẫn chưa đến đầm nước sâu. Tạ Minh bỗng dùng giọng khó chịu hét lên. Bảo mọi người dừng lại, dòng chảy này có vấn đề, sai đường rồi. Tất cả các thuyền vớt thi nhanh chóng thả neo, dừng lại ở đoạn đường thủy giao nhau giữa các đảo. Lại thêm một con thuyền đi ngược dòng. Trên thuyền còn có một người vớt xác khoảng 50 tuổi. Vẻ mặt lão đầy lo lắng, nói: Tạ Minh, đường này vốn không nên loạn như vậy. Tính theo ngày thì đáng lẽ hôm nay chúng ta có thể xuôi theo dòng chảy đi vào, nhưng giờ không những không vào được, còn chẳng biết lạc đến nơi nào. Còn nữa, cái thằng Vương Doãn hôm qua do đường cùng chú còn xuống nước vớt thi, không biết vì sao mà rớt đội rồi. Có người kể trước khi Vương Doãn đi, nó liên tục nói gì mà bản thân không cố ý, giống hệt như chúng ta. Đường thủy hôm nay cũng rất tà, phải có biện pháp ứng biến, nếu không sẽ không đến nơi được. dùng rằng đến trời tối thì phiền phức đấy. Lâu này phía trước đột nhiên có người hét lớn rằng thuyền chìm rồi, có người rơi xuống nước rồi. Sang mặt Tạ Minh cũng thay đổi quát: gặp quỷ à? Sao tự dưng thuyền lại chìm? Vợ xa cả đời rồi mà không bơi được vào bờ hả? Đột nhiên tôi phát hiện ra đầu của Tạ Minh cũng có hình dáng hơi giống sáu mòn ba nhọn. Ánh mắt hắn không chỉ nhìn xuống, thậm chí còn hơi trống rỗng. Tất nhiên không chỉ mình hắn mà mọi người xung quanh, kể cả Lưu Văn Tam và tôi, cũng thay đổi như thế. Bầu trời bất thình lình tối sầm, trong chốc lát mây đen che lấp mặt trời, trông như trời sắp tối vậy. Lúc này Lưu Văn Tam bỗng cất lời: Tạ Minh, chuyện này mày cũng đừng giả bộ hồ đồ nữa. Nửa thì kia đến đòi con, lôi Vương Doãn đi thôi chưa đủ, nếu mày không xuống, chuyến này tất cả mọi người đều xui xẻo. Ánh mắt của Tạ Minh đột ngột trở nên hung dữ. Hắn nhìn Lưu Văn Tam chằm chằm rồi đáp: mày đừng nói bậy. Sau đó hắn lại ra lệnh cho người vớt thi hơn 50 tuổi kia: mọi người tập trung lại, neo thuyền thành hàng, nối nhau bằng xích sắt, thuyền này kéo thuyền kia. Giờ ban ngày ban mặt, đâu ra chuyện quỷ quái? Chắc chắn dòng chảy ngầm của sông Huyền Hạ đã thay đổi, khiến chúng ta không thể đến đầm nước sâu, còn làm chìm thuyền. Mọi người nên cẩn thận, ra ngoài trước rồi vào lại sau. Chúng ta đi con đường này không phải mới một hai lần, không dựa vào dòng chảy ngầm nữa, men theo đường thủy chắc là còn có thể tiến vào. Người vật thị 50 tuổi kia hiển nhiên đã bị Tạ Minh thuyết phục, lập tức đi ra lệnh ngay. Chỉ trong chốc lát, tất cả các thuyền vớt sắt đã xếp hàng san sát nhau, nối lại với nhau bằng xích sắt. Thuyền của chúng tôi móc vào thuyền của Tạ Minh, bên cạnh là thuyền của người vớt sắt hơn 50 tuổi. Về cơ bản, khi những chiếc thuyền này xếp cạnh nhau sẽ tạo thành một chiếc bè trúc khổng lồ như đi trên mặt đất. Có mấy người đỡ một người vớt xác trẻ tuổi, cả người ướt đẫm đến trước mặt Tạ Minh. Sao mặt người đó cực kỳ kinh hãi, run rẩy nói: quần áo màu đỏ, hắn ta kéo tôi xuống, không phải quỷ mà là Vương Doãn. Tạ Minh cau mày nói: xảy ra chuyện gì vậy? Vương Doãn chẳng phải đã rời đội rồi sao? Sao nó lại kéo mày xuống nước? Mày tưởng xích mích với nó hả? Lâu này vẻ mặt Tạ Minh đã không còn chút sợ hãi nào. Trong lòng tôi ớn lạnh, rõ ràng Vương Doãn đã trúng tà nên đi hại người khác, vậy mà Tạ Minh còn chưa biết. Người kia ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt càng lộ rõ sự sợ hãi. Tôi không biết, tôi không xích mích với hắn. Hắn rất kỳ quái, mặc áo cưới đỏ, khi lên đường rõ ràng đều mặc áo tiểu quái vải đây mà, lấy áo cưới đỏ ở đâu ra chứ? Đừng nói nhảm, chuyện Vương Doãn kéo mày xuống nước chắc chắn có vấn đề. Có lẽ nó có âm mưu gì đấy. Mày đã làm phận ý hắn ở chỗ nào? Tạ Minh trừng mắt nhìn người vớt thi trẻ tuổi, nói tiếp: cái gì mà áo cưới đỏ hay không đỏ, mày điên rồi hả? Tự quay về thuyền ngồi yên đi, kéo lại rơi xuống nước đấy. Có mấy người vớt thi khác tới đỡ cậu ta trở về. Tạ Minh tiếp tục ra lệnh sắp xếp các thuyền vớt xác cùng gian hàng quay trở về hướng ngược lại. Bộ gì chúng tôi ở cuối, bây giờ lại thành đầu. Hắn dựa vào kinh nghiệm của mình mà thay đổi phương hướng, câu xem như đâu lại vào đấy. Nhưng sự hãi hùng trong lòng tôi vẫn không hề giảm bớt. Chuyện này không thể nào đơn giản như vậy. Hôm qua chính Vương Doãn là người vớt thi, nghe theo lệnh của Tạ Minh xuống nước vớt nữ thi lên. Sau khi rơi xuống nước thì hắn bị quỷ ám, còn mặc áo cưới màu đỏ để hãm hại người khác. Nữ thi đó thật sự rất hung dữ, ban ngày ban mặt mà còn có bản lĩnh này. Dĩ nhiên điều này có quan hệ rất lớn với việc đây là ở dưới sông Huyền Hà. Sắc trời càng lúc càng tối, mây đen trên đầu nặng như chỉ, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng cũng bắt đầu mờ đi, mây đen che khuất mặt trời nên không còn ánh nắng. Tơi gió cũng lạnh thấu xương như bị dao cắt vào mặt. Phải mất khoảng 20 phút mới quay lại được, vì chúng tôi đang đi ngược dòng để nước trở thành dòng chảy rất xiết. Nước không ngừng tràn vào thuyền, chúng tôi phải dùng gã múc nước ra. Khi đến bên cạnh một hòn đảo, trên mặt Tạ Minh hiện lên vẻ vui mừng, giọng hắn khàn đi: tôi biết hòn đảo này, tôi đã nắm rõ đường đi phía trước rồi. Dòng chảy ngầm ban nãy chia làm hai đường, chúng ta đi lệch hướng rồi. Muốn vào đầm nước sâu phải theo dòng chảy khác kia. Tạ Minh vừa nói vừa ra hiệu để đổi hướng. Tôi cùng loang thoáng nhớ rõ hình dáng của hòn đảo này. Dòng chảy chính của sông Huyền Hà tới đây thì bị chia ra làm hai dòng. Khi chúng tôi quay lại đúng đường thì trời đã tối hẳn. Đương nhiên bây giờ không thể so sánh được với đêm tối thật sự, nhưng trong bóng tối mịt mờ ấy lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó tả. Đùng một tiếng, một tiếng sấm kinh người loe lên phía chân trời. Những người vật thì trên thuyền đều đã trải qua sóng gió nên họ không hề sợ hãi. Nhưng sau tiếng sấm, dòng chảy dường như ngừng lại. Sau khi đi đúng đường thủy, Tạ Minh ra lệnh vẫn cứ dựa vào dòng chảy ngầm để tiến vào. Bây giờ dòng nước dừng lại, nhưng chiếc thuyền này cũng bất động. Cái quái gì vậy? Trèo! Dù trèo không được cũng phải trèo. Vẻ mặt Tạ Minh đã hơi hung dữ. Qua thêm mười mấy phút, những con thuyền vớt thì dọc theo rìa đảo gian thành hàng cùng trèo vào trong. Bây giờ dòng chảy chính của sông Huyền Hà đã bị chia thành nhiều nhánh. Chúng tôi đang đi theo một trong số chúng. Lưu Văn Tam thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, điếu thuốc trong miệng chưa bao giờ tắt. Ngọn lửa đỏ lòm thỉnh thoảng lại lóe lên. Đột nhiên một thuyền vớt thì ở bên phải rung lắc dữ dội, vì tất cả các thuyền đều được nối với nhau bằng xích sắt, nên một con thuyền mà rung thì những thuyền khác khó mà ổn định được. Có người bất ngờ hét lên: Vương Doãn, mẹ mày, mày là cái quái gì thế? Tôi lập tức nhìn sang phải, nơi con thuyền đang chấn động tình cờ là hướng phát ra âm thanh. Mọi người vớt thì sợ hãi đến mức lùi lại. Mà trên thuyền vớt xác ở bên phải, quả nhiên có một bóng người đang đứng. Ánh đèn pin chiếu loạn xạ vào người hắn, bộ áo cưới liệm màu đỏ thẫm âm u khác thường, đang nhỏ nước tí tách không ngừng. Vương Doãn có một gương mặt trái xoan, mặc dù là đàn ông nhưng lúc này mặt hắn lại trắng bệch, lại do quần áo nên trông hơi nữ tính. Tôi cũng đã nhận ra đó đúng là bộ đồ liệm mà nữ thi mặc ngày hôm qua. Vương Doãn lảo đảo tiến về phía trước hai bước. Tạ Minh lớn tiếng chửi bới: Vương Doãn bị quỷ ám rồi, nó muốn hại người, đẩy nó xuống nước đi. Giọng hắn đầy hung tận, đồng thời tương mặt lại giống người sắp chết, biểu cảm cũng trở nên điên cuồng. Trong đám người vớt xác, có người lùi lại, có người bước về phía trước. Tôi nhận ra những người đang lùi lại đều là những người cùng nhau dò đường đêm qua. Sau khi lùi về phía sau, bọn họ cúi đầu nói với người khác điều gì đó. Chẳng mấy chốc, vẻ mặt của không ít người vớt xác tràn đầy sự sợ hãi. Thậm chí có người còn quay đầu nhìn Tạ Minh bằng ánh mắt dữ tợn. Còn những người tiến lên thì làm ngay theo lệnh của Tạ Minh, rút ma tấu hoặc dây thừng ra bảo vệ tấn công Vương Doãn. Mười mấy người đấu với một mình Vương Doãn hẳn đúng là vô cùng hung hãn, chiến đấu với hơn chục người mà không hề thua kém. Dường như hắn không thấy đau, bởi dù bị ma tấu chém vào tay cũng không có bất cứ phản ứng gì. Đồng thời hắn xuống tay cũng rất tàn nhẫn, hơn chục người vớt thi động thủ kia dù ít dù nhiều cũng bị thương. Cuối cùng khống chế được hắn xong thì trên mấy con thuyền kia cũng đẫm máu. Mọi người cố gắng trói Vương Doãn lại. Tạ Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi về phía trước. Tôi vô thức đi theo hắn, nhưng Lưu Văn Tam giữ vai tôi lại rồi nói: Mày không quản được chuyện trên thuyền đâu, Vương Doãn này phân nửa đã chết rồi, nếu không đã chẳng hung dữ như vậy. Chúng ta cứ yên tĩnh theo dõi đã. Tài Lưu Văn Tam hết sức vững vàng, thái độ rõ ràng, tôi chỉ có thể chờ đợi. Vì đứng cách hơi xa nên tôi không nghe thấy Tạ Minh nói gì. Sau vài phút, những người khống chế Vương Doãn kia trực tiếp chặt hết tay chân, bẻ gãy cổ rồi ném hắn xuống sông Huyền Hà. Cái tượng này khiến tôi sờn cả da gà. Dù sao bọn họ đều là đồng bọn, sao mà có thể đối phó với Vương Doãn như vậy chứ? Liêu Văn Tam dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lão nói: Đây là quy tắc, Vương Doãn bị trói, tay chân bị chặt, trừ phi nó có thể hung dữ hơn, nếu không sẽ không gây ra chuyện gì nữa. Nếu không có bất ngờ nào khác, chúng ta có thể đi vào trong. Cái thằng Tạ Minh này cũng quyết đoán phết đấy, lão tiếp tục nói. Tôi im lặng một lúc rồi đáp: làm sao biết không có bất ngờ gì khác. Nữ thi kia rồi bị chặt gãy tay chân và cổ, cậu ta cũng tác quái đến đường này được, sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Quả nhiên, tôi vừa dứt lời thì đột nhiên có người rú lên đầy hãi hùng. Liên tục có tiếng người rơi tõm xuống nước từ thuyền vớt thi khác. Lần này rơi xuống nước đã không ai dám vớt lên nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người sống sờ sờ chết chìm dưới dòng nước sông Huyền Hà. Thử hỏi ai mà không sợ ở đây? Họ đều là những người vớt xác giỏi bơi lội. Chuyện xuống nước mà không thể ngoi lên vẫn đã nói rõ là có vấn đề. Bản thân thuyền vốn đều được buộc bằng xích sắt, nhưng dây xích đột nhiên đứt rời, mấy chiếc thuyền vớt thì đó cũng chìm luôn. Ngay cả thuyền của chúng tôi cũng bị liên lụy mà rung lắc dữ dội, dây xích đã có dấu hiệu sắp đứt. Trong lúc mọi người đang hoảng sợ, Lưu Văn Tam hơi nhào mắt, lão bông hét lên: Tạ Minh, lúc trước Tam đã nói với mày rồi, chuyện này còn chưa xong đâu. Lúc mày mang âm thai hóa ngọc về, Thập Lục đã nói với mày là sẽ có chuyện. Tao cũng đã nói cho mày biết quy tắc của sư tổ với mày. Nếu chúng ta không vào nổi bờ, hoặc xảy ra chuyện gì mà không giải quyết được, ai gây chuyện thì kẻ đó nhảy xuống sông Huyền Hà. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.